Tránh nhận định chủ quan. Hầu hết chúng ta đều cho rằng việc mình kỳ vọng ở người khác hay có những nhận định chủ quan về người khác là hoàn toàn bình thường. Nhưng dù những kỳ vọng và nhận định đó có hợp lý đến đâu, chúng vẫn gây ra nhiều xung đột trong chúng ta. Thích nhận định mọi việc một cách chủ quan, đó là một trong những đặc thù của cái tôi. Cái tôi tin rằng chúng ta chỉ có được cảm giác an toàn trong các mối quan hệ khi có thể điều khiển người khác. Và nó cho rằng mục đích của các mối quan hệ là để điều khiển người khác. Chính nhận thức sai lầm đó đã gây chia rẽ các mối quan hệ, khiến cho những người trong cuộc khó có thể cảm nhận được tình cảm yêu thương. Chúng ta sẽ an tâm và sung sướng nếu đối phương đáp ứng những điều mình mong đợi. Còn ngược lại sẽ là sự thất vọng tột cùng. Thực tế, chúng ta không thể khống chế người khác cũng như ép buộc họ, nên việc chúng ta thường xuyên thất vọng là chuyện thường tình. Ngay trong những mối quan hệ gần gũi nhất, chúng ta cũng thường đặt điều kiện khi trao cho ai đó sự yêu thương. Dù không nói ra, nhưng chúng ta vẫn luôn nghĩ rằng lĩnh vực tình cảm cũng không nằm ngoài quy luật, bánh ít đi, bánh quy lại. Với quan điểm như vậy, khi người kia đáp ứng kỳ vọng của mình, chúng ta sẽ cho rằng họ đã chứng tỏ thật sự lòng yêu thương ta. Ngược lại, chúng ta nghĩ họ không thật lòng và sẵn sàng cắt đứt quan hệ. Nói một cách đơn giản, khi nhận thức chủ quan và kỳ vọng nhiều ở người khác, vô hình chung, chính chúng ta đã tự tước đoạt đi quyền được sống thanh thản và hạnh phúc của mình. Vậy làm thế nào để thoát ra khỏi cái vòng xoáy của sự bất mãn và thất vọng nảy sinh từ nhận thức chủ quan? Giải đáp cho vấn đề này là chúng ta phải xác định rõ mục tiêu chính của các mối quan hệ và không phụ thuộc vào việc người khác có hành động đúng theo ý muốn của chúng ta hay không. Khi mỗi người tự thấy có trách nhiệm thực hiện những nhu cầu của riêng mình, thì lập tức mối quan hệ sẽ trở nên cởi mở, thoải mái, tâm trạng oán giận hay gai gắt sẽ lập tức biến mất. Nhu cầu khống chế và điều khiển người khác, khát vọng được sở hữu người khác, tất cả đều bắt nguồn từ nỗi sợ hãi vốn ngăn cách chúng ta với tình yêu. Khi cái tôi có cảm giác kiểm soát được người khác, nó làm tưởng rằng mình có quyền lực hoặc nhất thời cảm thấy thỏa mãn. Cho dù đó chỉ là ảo tưởng, cái tôi vẫn không chịu công nhận hạnh phúc và sự mãn nguyện thật sự chỉ có thể tìm thấy nơi tình yêu. Sẽ không bao giờ chúng ta có thể kiểm soát được người khác. Dù có thể khiến họ hành động theo ý muốn, chúng ta cũng chỉ tạo ra một mối quan hệ dựa trên sự sợ hãi và chia rẽ. Khi giam hãm người khác bằng cách nỗ lực kiểm soát họ, cũng có nghĩa là chúng ta đang tự giam hãm chính mình. Chúng ta chỉ có thể tự giải thoát mình khi chấm dứt ảnh hưởng của cái tôi lên bản thân, không để cho nó thuyết phục rằng chúng ta chỉ được an toàn khi có thể kiểm soát và sở hữu kẻ khác. Nếu chịu từ bỏ khuynh hướng điều khiển khống chế người khác, chúng ta sẽ cảm nhận được tình yêu và càng có thêm nhiều cơ hội để tạo dựng những mối quan hệ yêu thương và hòa hợp. Nếu mến yêu và chấp nhận người khác một cách vô điều kiện, chúng ta có thể cảm nhận được trạng thái bình yên của tâm hồn mà không phải phụ thuộc vào hành động của bất kỳ ai. Tình yêu vô điều kiện sẽ giải thoát con người khỏi những nhận thức chủ quan và sự kỳ vọng lẫn nhau, giúp cho mối quan hệ trở nên chân thành, hòa hợp và gắn bó hơn.